Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, không hề giữ lại xuất kích. Hạ, tạm thời không muốn thu thập zombie tinh thể rồi, chúng ta toàn lực công kích, trước hết giết đi qua, hôm nay đã có tuần tra khuyển trợ giúp. Zombie bầy trung ẩn tàng tam cấp zombie, tứ cấp zombie cũng không có chỗ che giấu. Ẩn trốn. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội hợp tác chiến đấu. Ỷ vào vũ khí trong tay sắc bén. Một cấp zombie, cấp 2 zombie trực tiếp tự nghiền áp đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn một đoàn người đi về phía trước tốc độ nhanh rất nhiều. Vượng Tài, ngươi xung phong, chúng ta đột kích tiến lên. Đại Uông, Nhị Uông, các ngươi tại chúng ta quanh thân phối hợp tác chiến. Hệ thống cho tuần tra khuyển lợi hại nhất, địa phương tựu là, Kiều Vũ Thần bất luận cái gì chỉ thị chúng đều có thể nghe hiểu. Kiều Vũ Thần mệnh lệnh một chút, 9 đầu tuần tra khuyển tựu bắt đầu chuyển động, Vượng Tài tại đầu, còn lại tuần tra khuyển tại hai bên theo thứ tự sắp xếp xuống. Như là một mực đao nhọn, mà Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ tại tuần tra khuyển chính giữa cũng là cùng đao nhọn đồng dạng. Sắp xếp xuống dưới, xa xa trên lầu Từ Long một mực đang không ngừng quan sát đến cư xá trong mê cung tình huống. Còn thỉnh thoảng rút sạch nhìn về phía xa xa, ngay tại hắn không biết bao nhiêu lần nhìn về phía xa xa thời điểm. Đột nhiên chứng kiến một chỗ zombie đang không ngừng ngã xuống. Tạo thành như là một tay đao nhọn cắm vào zombie bầy bên trong đích sụp đổ. Sẽ đem D3 súng bắn tỉa khang kính điều chỉnh một chút. Chỗ đó tình hình rõ ràng biểu hiện trong mắt hắn. 9 đầu tuần tra khuyển cường đại trùng kích. Còn có hậu mặt đi theo Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội. Tỷ, anh rể tới cứu chúng ta rồi, Từ Long hô to một tiếng. Phía dưới Từ Hoa đứng ở nơi đó nghe bộ đàm bên trong Từ Long nhắc nhở. Chuyển cáo Kim Thúc bọn hắn. Đệ đệ mình cái này một cuống họng đột nhiên xuất hiện. Dọa nàng nhảy dựng. Đồng thời toàn bộ trong mê cung zombie cũng đều nhìn về phía tiếng kêu truyền đến địa phương. Cái này kết quả là đưa đến những này zombie không hề dọc theo mê cung tường đi lại. Mà là trực tiếp đâm vào trước mặt trên tường. Mục tiêu tất cả đều là Từ Long chỗ tầng trệt. Từ Long chú ý của mình lực cũng chuyển rời về đã đến. Này sẽ chứng kiến tình hình này cũng là phiền muộn vô cùng. Vừa rồi chính mình có chút đắc ý quên hình rồi. Khá tốt những hợp kim này vách tường sau khi hạ xuống. Nền tảng ở dưới rất kiên cố. Bằng không căn bản là chịu không được zombie trùng kích. Trực tiếp gục mất. Kim Thúc bọn hắn cũng phát hiện khác thường, bọn hắn cũng không cách nào cải biến cái gì, chỉ có thể ở những cái kia zombie đằng sau cố gắng chém giết. Trong lúc nhất thời cũng là chém giết không ít, bọn hắn cũng nghe đã đến Kiều Vũ Thần tại hướng tại đây chạy đến. Kiên trì thời gian cũng không tính ngắn rồi, bọn hắn thể năng tiêu hao là kịch liệt, Từ Hoa còn lại thể lực dược tề cũng không mang tại bên người. Thời gian dài như vậy xuống dưới, Kim Thúc bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được. Cũng may đã nghe được Kiều Vũ Thần chạy đến tin tức. Một phương diện Từ Hoa hy vọng Kiều Vũ Thần tới cứu bọn hắn. Một phương diện khác rồi lại thay Kiều Vũ Thần an toàn lo lắng. Hôm nay Kiều Vũ Thần đã đến, nàng cũng không có biện pháp gì. Đồng thời trong nội tâm cũng rất ấm lòng. Nàng cảm nhận được Kiều Vũ Thần đối với nàng yêu say đắm. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần giữ tợn chính mình. Thế nhưng mà nàng biết nói. Đó là Kiều Vũ Thần lo lắng an nguy của nàng. Xa xa đau nhọn trong đội. Vượng Tài so dĩ vãng muốn hưng phấn rất nhiều. Nó thế nhưng mà lão tiền bối rồi. Hơn nữa một thân xa hoa sáo trang. Hiện tại nhiều hơn nhiều như vậy đồng loại hậu bối. Nó rất là khai mở tâm. Vượng Tài một kích động. Zombie gục nấm mốc rồi. Lúc này Vượng Tài căn bản là không thèm để ý ra tay hung ác không hung ác. Nhìn thấy zombie tựu là một cái tát đập đi qua. Trong lúc nhất thời zombie tứ chi bay loạn, một hồi cánh tay bay ra ngoài một đoạn, một hồi đầu bay ra ngoài một cái, lại một hồi nửa cái thân thể đã bay đi ra ngoài vượng tài bạo lực phát ra. Lại để cho Kiều Vũ Thần thấy được dị thú mặt khác cường đại. Nghiêm khắc mà nói, vượng tài cũng thuộc về dị thú một loại. Đã vượng tài có thể có thực lực như vậy bên ngoài dị thú đồng dạng có thể đạt tới thực lực như vậy. Kiều Vũ Thần tự hỏi mình bây giờ tại vượng tài thủ hạ tuyệt đối đi bất quá một chiêu. Hắn lại nghĩ tới Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thực lực không thể so với vượng tài chênh lệch. Duy nhất khác biệt tự là Tiểu Cửu không có chiến giáp. Dù vậy, Tiểu Cửu cũng không có lẽ đơn giản bị vây công. Cái này chỉ có thể nói rõ Tiểu Cửu gặp cường đại zombie. Có vượng tài cùng mặt khác tuần tra khuyển hộ vệ. Kiều Vũ Thần một chuyến rất nhanh vọt tới từ hoa các nàng chỗ cư xá bên ngoài. Rất xa Kiều Vũ Thần chứng kiến Từ Long tại lầu ba một cái cửa sổ hướng chính mình vẫy tay. Xuất ra bộ đàm, Kiều Vũ Thần trầm thấp nói. Ta tại cư xá bên ngoài rồi. Các ngươi trốn xong chưa? Ta đợi tí nữa chỗ sung yếu đi vào. Xì xì, bộ đàm vốn là vang lên hai cái. Bên trong mới truyền đến một cái nữ nhân thanh âm. Nghe thế cái thanh âm, Kiều Vũ Thần tâm mới tính toán để xuống. Vũ Thần, chúng ta ở bên trong làm cái tiểu mê cung. Rất an toàn, chính ngươi coi chừng, nghe được bọn hắn đều rất an toàn. Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời nữa. Tay đụng chạm lấy chỗ cửa lớn vách tường. Ý thức khẽ động, trước mặt lấp kín tường trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cần Kiều Vũ Thần hạ lệnh. Huyết thập vệ đội cùng cầu cầu vệ đội liền trực tiếp vọt lên đi vào. Sau đó Kiều Vũ Thần lần nữa đem đại môn chắn. Lấp, bịt, Tiểu Long, báo cáo tiến lên vị trí. Không có một hồi bộ đàm bên trong truyền đến Từ Long thanh âm. Anh rể, các ngươi về phía trước đi thẳng. Cái thứ nhất giao lộ quẹo trái, sau đó lại quẹo phải. Về phía trước, quẹo phải, Kiều Vũ Thần nghe một đầu mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ tới Kim Thúc bọn hắn hội ở chung như vậy cái biện pháp. Đường này cũng đích thật là đủ quấn. Không lớn cư xá, Kiều Vũ Thần sửng sốt hỏi ba lượt. Cuối cùng Kiều Vũ Thần chẳng muốn hỏi nữa. Trực tiếp hướng về Từ Long phương hướng thẳng đi. Trên đường có hợp kim vách tường trực tiếp tự thu lại. Sau đó lại thả lại đi. Quăng ra vách tường thời điểm cũng là sự cố không ngừng. Một hồi là đụng với đang tại đẩy mạnh zombie. Những cái kia zombie vọt tới trước thời điểm. Đã bị vượng tài một chuyến cho giết chết. Một hồi lại là đụng phải Kim Thúc bọn hắn đang tại thắt cổ. Xoắn giết zombie. Cái này vách tường vừa biến mất, cũng là đem Kim Thúc bọn hắn bị hù không nhẹ. Khi thấy là Kiều Vũ Thần thời điểm, mọi người rồi lại khai mở tâm, mà bắt đầu. Kim Thúc một đoàn người chứng kiến lớn mạnh đội ngũ Kiều Vũ Thần một đường nghiền áp đi qua. Trong nội tâm không khỏi cảm thán không thôi. Bọn hắn dựa vào mê cung mới thật không dễ dàng thành lập ưu thế. Mà Kiều Vũ Thần theo vạn quân từ đó trực tiếp giết tiến đến. Cửa tiểu lâu, Từ Hoa đang đứng tại đâu đó. Hai mắt hồng hồng nhìn xem đi tới Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần đồng dạng cũng nhìn thấy Từ Hoa. Xem nàng cái kia vẻ mặt lo lắng. Lại dẫn điểm tức giận biểu lộ. Kiều Vũ Thần thấy thế nào như thế nào cảm thấy nữ nhân này là như thế đáng yêu. Hắn chạy tới ôm lấy Từ Hoa. Nguyên bản Từ Hoa còn muốn nói nhiều cái gì, cũng tại cái này ôn nhu một ôm ở bên trong, nói cái gì đều tan thành mây khói. Trong nội tâm chỉ có vô hạn ôn nhu, trong lồng ngực Từ Hoa thì thào thanh âm truyền ra, về sau không muốn ngu như vậy rồi. Ngươi nếu đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Kiều Vũ Thần trong nội tâm cảm xúc. Cái mũi cũng là có chút ít chua xót. Nữ nhân này. Mặc dù chính mình người đang ở hiểm cảnh, còn lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, chớ dại dột, vậy ngươi có nghĩ tới không có, đã mất đi ngươi, ta muốn làm sao bây giờ? Ngươi không sợ ta nổi điên sao? Kiều Vũ Thần thanh âm có chút khàn khàn, mang theo điểm trách cứ ngữ khí. Nói xong đồng thời không khỏi đem trong ngực nữ nhân ôm chặt vài phần. Một bên một đám người nhìn xem hai người lẫn nhau tố tâm sự. Đi cũng không được, đứng cũng không được, ngược lại là Từ Hoa đã cắt đứt hào khí xấu hổ. Từ Hoa đẩy ra Kiều Vũ Thần, nhìn xem hắn hỏi, lúc ngươi tới chứng kiến tiểu cửu sao? Kiều Vũ Thần lắc đầu, Từ Hoa lập tức ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Tiểu cửu nó, chứng kiến Từ Hoa như vậy, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cũng không nên qua. Xuất ra thể lực dược tề, đưa cho Kim Thúc, lại để cho mọi người mỏi mệt đều uống một mùm. Sau đó đem mê cung triệt tiêu a. Chúng ta bắt đầu giết zombie, chứng kiến Kiều Vũ Thần thần sắc. Kim Thúc biết đạo hắn tức giận rồi, cũng không nhiều lời, kết quả thể lực dược tề. Chính mình tự uống một mùm, sau đó đưa cho đại mãnh bọn hắn. Rất nhanh trong cư xá mê cung đã bị hủy đi sạch sẽ. Bên ngoài zombie có bò tiến đến không ít, đều bị Vượng Tài mang theo nó bọn hậu bối cho thu thập hết rồi. Tiểu Long, ngươi tùy ý xạ kích, đánh chết zombie là mục tiêu đệ nhất. Bộ đàm bên trong, Kiều Vũ Thần khai báo Tử Long một tiếng. Sau đó lại từ hệ thống trong không gian hối đoái ra một đám hợp kim đao. Đây là Kim Thúc bọn hắn bắt được tinh thể. Kiều Vũ Thần vừa vặn hối đoái ra vũ khí cho Kim Thúc bọn hắn. Đi, chúng ta giết đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.